Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, bái y thủ. Hiểu rõ một hạ, Hải Đăng tập đoàn Tạo Mộng Sư đoàn đội, làm việc bên trong hết sức bộ môn. Dù sao, Hải Đăng tập đoàn hàng năm đều sẽ nện vô số kinh phí tại đây trong đoàn đội. Tại toàn dân nằm mơ thời đại, nắm chặt chân chính có thiên phú tạo mộng sư, chẳng khác nào nắm chắc mạch máu kinh tế. Nếu không phải cao cấp tạo mộng sư căn bản khinh thường gia nhập đoàn đội của bọn họ, Hải Đăng tập đoàn tổng giám đốc hận không thể nắm lớn tông sư cấp tạo mộng sư khác đều kéo qua. Bầu không khí có chút xấu hổ. Này chút tạo mộng sư nhóm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ thiếu chút nữa ôm ở cùng một chỗ khóc. Bọn hắn một đêm không ngủ, liền vì có thể phá giải ra này tờ mộng thẻ hoa văn hội chế thủ pháp. Ban đầu coi là một tấm cấp một mộng thẻ có cái gì khó. Kết quả, dòng dã một đêm, trong đoàn đội 7-8 vị cấp 2 tạo mộng sư phân tích mộng ngôn, toàn bộ đều bạo hủy. Này có thể làm thế nào? Bọn hắn cùng Khương Tổng khoác lác đều thả ra, trong vòng một ngày hoàn thành mộng thẻ hoa văn thủ pháp phá giải. Hiện tại, lại chỉ có thể dương mắt nhìn, phóng đại lời nói người phụ trách. Hiện tại hận không thể vứt chính mình một vả. Tại sao phải trang bức? Khương Tổng cho 3 ngày, hết lần này tới lần khác đến trang bức đổi thành 1 ngày. Giả bộ như vậy bức, người không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Này mộng thẻ bên trên hoa văn, cùng chúng ta bây giờ thường quy thủ pháp khác biệt. Ta điều tra rất nhiều tư liệu, đều không có đối này loại ít lưu ý thủ pháp ghi chép. Có thể là truyền thừa tạo mộng sư mộng văn vẽ pháp. Một vị tạo mộng sư thở ra một hơi, giật giật chính mình cổ áo, đem cổ áo kéo lệch ra xoay. Còn có người nào dự bị phân tích mộng ngôn? Chúng ta tiếp tục thử một chút, thực sự không được, liền cùng Khương Tổng ngả bài đi. Người phụ trách che miệng, đừng qua đầu, cau mày, con mắt ướt át, hắn trong lòng khổ, ai biết, trang cái bức dễ dàng sao? Giang Nam Đại học, Tô Phù kết thúc bài chuyên ngành học tập, cõng ba lô lệch vai, hắn đi ra giảng đường. Tân Lôi đã ở phía xa hành lang, hướng phía hắn phất tay. Được nhanh điểm, tuyển bạt thi đấu nhanh muốn bắt đầu. Tân Lôi có chút nóng nảy nói. Tô Phù cùng ở sau lưng nàng. Hai người vội vàng đi vào Giang Nam Đại học trong phòng sân vận động. Trong quán đã tụ tập đầy lít nha lít nhít một đám người. Thế mà có nhiều người như vậy. Tô Phù hơi hơi kinh ngạc. Trong trường tuyển bạt cùng sở hữu 50 chi đội ngũ tham gia. Tổng cộng 150 người. Có thể đại biểu Giang Nam Đại học tham gia trường đại học tạo mộng giải thi đấu chỉ có 3 hạng đầu. Cho nên, chúng ta phải cố gắng a. Tân Lôi con mắt tinh sáng lên nói. Dùng thực lực của ngươi, tìm tốt đồng đội, tiến vào 3 vị trí đầu vấn đề không lớn. Vì sao muốn tìm ta? Ta cũng sẽ không sử dụng chiến đấu mộng thẻ. Tô Phù quét mắt một vòng trong quán tất cả mọi người. Nhíu nhíu mày, hắn cảm giác bầu không khí tựa hồ không quá hòa hợp. Ngô, người chung quanh nhìn về phía Tân Lôi ánh mắt. Kiêng kỵ, hoảng hốt, còn có, thống hận, nữ nhân này làm cái gì? Vì sao những người này oán khí lớn như vậy? Ngươi cho rằng thời đại này tìm đồng đội dễ tìm sao? Tô Niên đệ, ngươi không hiểu luân gia tịch mịch. Tân Lôi mấp máy môi. Nói, nơi xa, tuyển bạt thi đấu người phụ trách đã đến. Thấy người phụ trách, Tô Phù khẽ giật mình. Từ Viễn, nhìn phía xa, ai oán vô cùng nhìn chằm chằm hắn Từ Viễn. Tô Phù nghiêng người hỏi thăm Tân Lôi. Trong trường tuyển bạt người phụ trách có 3 vị, tại về sau hội phụ trách 3 hạng đầu tiểu đội huấn luyện. Từ Viễn đang là một cái trong số đó. Tân Lôi hiển nhiên biết nội tình, cũng không có giấu giếm cái gì. Tô Phù nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Quân Nhất Trần đâu? hắn thấp giọng hỏi Tân Lôi, nếu như hắn không có nhớ lầm, Quân Nhất Trần cũng là đồng đội a. Lão Quân a, hắn vội vàng đâu, cha hắn sản nghiệp muốn hắn kế thừa, trong trường tuyển bạt này loại nhỏ chàng diện hắn không rảnh. Tân Lôi lơ đễnh nói, hiển nhiên rất sớm đã làm đủ loại tâm lý này chuẩn bị. Tô Phù, ngoặc kép, thế giới của người có tiền, hắn quả nhiên đoán không ra, cho nên, này tuyển bạt thi đấu, liền hắn cùng Tân Lôi hai người tham gia, mà chiến đấu chân chính nhân viên, liền một cái Tân Lôi. Đội ngũ này, không hiểu không đáng tin cậy a, thói quen liền tốt, có thể đi vào ba vị trí đầu, Quân Nhất Trần sẽ đến. Tân Lôi siết quả đấm, xương ngón tay bên trên xương cốt va chạm, phát ra đủ loại soạt soạt tiếng. Bên trong thể dục quán 50 cái đội ngũ, đang phụ trách người chỉ huy dưới, đứng thành 5 bài, mỗi cái tiểu đội phái người đến người phụ trách chỗ ấy rút thăm. Tân Lôi trở về, trong tay nắm chặt tờ giấy nhỏ, trên đó viết, tổ D số 3, đối thủ của chúng ta là tổ D số 8. Lão nương, ngạch, Luân gia có chút không thể chờ đợi. Tân Lôi trong ánh mắt tựa hồ cũng bốc lửa, có chút xúc động, Tô Phù khóe miệng giật một cái, luôn cảm giác nữ nhân này bạo lực thừa số bị nhen lửa. Tại sân vận động bốc thăm xong, tất cả mọi người trước khi chia tay hướng bố trí tại sân vận động lầu 2 đối chiến thất. Chỗ ấy hoàn cảnh mới thật sự là thích hợp tạo mộng sư chiến đấu. Tô Phù cùng Tân Lôi đi vào một gian đối chiến thất. Đối diện, đứng đấy ba vị thanh niên. Không hề nghi ngờ, đây là bọn hắn đối thủ. Ba vị thanh niên vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tân Lôi. Hiển nhiên, bọn hắn đối Tân Lôi không xa lạ gì. Tổ D số 8, Tân Lôi hỏi, đại nhị tạo mộng hệ, nữ bạo long, đối diện một người cầm đầu thanh niên. Hít sâu một hơi, ngươi mới nữ bạo long. Cả nhà ngươi đều nữ bạo long. Tân Lôi liền mặt biến đổi. Không vui, Tô Niên Đệ còn ở một bên đâu. Gọi cái gì nữ bạo long? Trực tiếp bắt đầu đi. Đừng lãng phí thời gian. Tân Lôi siết quả đấm. Ba cái thanh niên cũng không nói nhảm. Phân tán ra đến, tạo thành ba góc hình dạng. Tân Lôi là tạo mộng hệ nổi danh nữ bạo long. Năm ngoái trong trường tuyển bạt, nữ nhân này, bởi vì thiếu khuyết đồng đội, bị báo cáo bị loại, không phục, trực tiếp nắm hết thảy người dự thi đều đánh một lần. Thực lực mạnh phi thường, nghe nói tinh thần cảm giác sắp phá 10. Chờ một chút ta toàn lực liên lụy ở nữ nhân này. Hai người các ngươi đi đưa hắn đồng đội tốc độ cao giải quyết. Thiếu đi đồng đội, tập hợp ba người chúng ta lực lượng. Hẳn là có khả năng đào thải nữ nhân này. Cầm đầu thanh niên, trong đôi mắt lập lòe quang. Bằng ca, tiểu tử kia giao cho chúng ta, bảo đảm không có vấn đề. Hai người khác cũng là nhếch miệng. Bọn hắn nhìn về phía Tô Phù, nhìn Tô Phù nửa trợn mắt, rũ cụp lấy mặt, phảng phất túng dục vượt quá giới hạn, sụt tán dáng vẻ, đều là không khỏi cười nhạo. Nữ nhân kia đắc tội bộ môn rất nhiều người, trên cơ bản không ai sẽ cùng nàng tổ đội. Này đồng đội, không biết là chỗ nào tìm đến tạp ngư. Các ngươi tốc chiến tốc thắng, bằng ca cũng là rất giải sầu. Vâng, bằng ca. Hai tiểu đệ lòng tin 10 phần quát. Lời nói hạ xuống, ba người khí chất bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn kích hoạt lên mộng ngôn bên trong chiến đấu mộng thẻ. Híp mắt, dọn xong trận hình, hướng phía Tân Lôi hơi hơi cúi người, vây quanh mà đến, nữ bạo long, nhớ ở tên của ta, đánh bại ngươi, là năm thứ nhất đại học tạo mộng hệ, thượng thiên bằng, bằng ca một tiếng hưng phấn quát lớn, một cước đạp xuống, mộng ngôn bên trên ngưng tụ ra một cây màu lam như tên nỏ dài toa chỉ hướng Tân Lôi, thổi phù một tiếng, gào thét bắn ra, chiến đấu ngay từ đầu. Từ Viễn, còn có mặt khác người phụ trách, chính là tản ra tinh thần cảm giác, thời khắc chú ý chiến đấu trong phòng tình huống. Làm là cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư, cảm giác của bọn hắn đều là siêu việt 20 điểm. Cơ hồ có khả năng trưởng khống toàn cục, tại thời khắc tất yếu, ngăn cản nguy hiểm phát sinh. Tân Lôi phân phó Tô Phù ở phía xa đứng vững, liền không kịp chờ đợi thúc giục mộng ngôn. Tiểu Hỏa Long, ngao ô, một tiếng xuất hiện, màu lam dài toa bắn ra mà đến. Tân Lôi nheo lại mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, về sau bỗng nhiên lệch ra, tránh qua, tránh né dài toa, thổi phù một tiếng, dài toa bắn trên sàn nhà, bỗng nhiên nổ tung, sàn nhà bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Tân Lôi rất bình tĩnh, chỉ huy Tiểu Hỏa Long. Tiểu Hỏa Long quanh quẩn tại Tân Lôi bên người, phảng phất như cánh tay sai sử. Tân Lôi đưa tay, mảnh khảnh ngón tay xa xa chỉ ra, chỉ đâu, đánh đâu, từng cái xoay tròn quả cầu lửa phun ra. Quả cầu lửa tốc độ thật nhanh, so với bằng ca dài toa còn nhanh hơn một điểm. Bằng ca sắc mặt biến hóa, hắn ngay tại chỗ lăn lộn, tránh qua, tránh né ba cái quả cầu lửa, giơ tay lên, lại một lần bắn ra dài toa. Hai người các ngươi, nhanh lên. Thượng Thiên Bằng Bảo giống lên một câu. Hai cái tiểu đệ hơi hơi khẩn trương, bỗng nhiên hướng Tân Lôi hai bên bao cắm. Tân Lôi hơi biến sắc mặt, đối thủ của các ngươi là ta. Tân Lôi có chút tức giận, có bản lĩnh hướng lão nương tới, khi dễ cái nam sinh, có gì tài ba? Tô Phù khóe miệng giật một cái, vì sao luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Thượng Thiên Bằng trong đoạn thời gian này, dùng 5 giây kẽ hở, liên tục bắn ra 3 cây dài toa, bức bách Tân Lôi, nhường Tân Lôi mong muốn thoát thân mà không được. Nhanh, Thượng Thiên Bằng trong ánh mắt đều toát ra hưng phấn vô cùng chỉ riêng. Hai cái tiểu đệ cũng là xúc động muôn phần, bọn hắn nắm lấy cơ hội, xử lý trước nữ nhân này đồng đội, lại 3-1. Bọn hắn nhất định thắng. Tô Phù rũ cụp lấy mí mắt. Hôm qua bị cái kia tân nương nữ quỷ cho hút nhiều như vậy khí huyết, thật sự là đề không nổi tinh thần. Hai cây đoàn toa bắn ra mà đến. Tô Phù bất động thanh sắc nghiêng người, đi qua kinh hãi nước ăn mòn. Phản ứng của hắn lực vượt xa trước kia. Đoàn toa dùng lệch 1 ly khoảng cách tránh thoát, nện sau lưng hắn sàn nhà. Phát ra nổ vang, ngáp một cái, trong đầu, hôm qua vừa ăn liên quan tới bái y thủ trái cây tin tức. Tràn vào trong đầu, ngón cái đè lại thẳng tắp ngón trỏ, hơi hơi ép xuống, tạch, xương cốt tiếng va chạm vang lên. Tô Phù hơi hơi hất cằm lên, nhìn hai người kia, bái y thủ, tìm hiểu một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.